Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Tô Ba Ba chấn kinh. Nhi tử, người mua 70 triệu biệt thự. 500 mét vuông biệt thự lớn. 8 cái gian phòng. Hệ thống châu bò nha tương đương phần thưởng này đủ lớn khí tương đương hiện tại có vợ con. Ở tại nơi này cái tiểu trong căn phòng đi thuê xác thực không thích hợp. Hiện tại có thể chuyển vào căn phòng lớn. Giúp ta đem bất động sản chứng đặt ở phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo. Đã cất giữ, mời ký chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Hoàn mỹ tương đương Tô Trần nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Ngồi ở trên thảm bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng một chỗ trồng chất mộc. Nhạc Nhạc nhìn hắn tới liền bất động. Nhưng là trở ngại Tô cha cũng tại. Chỉ có thể tiếp tục nhu thuận ngồi ở một bên. Chờ Tô Trần cùng Đoàn Đoàn hoàn thành phòng nhỏ. Tô Ba Ba rồi mới lên tiếng. Trần Trần, ta và mẹ của ngươi quên mua rượu. Vừa vặn ta cũng không có khói. Muốn đi xuống lầu mua một chuyến. Ngươi bồi ta cùng một chỗ đi. Ta không biết bên này đường. Tô Trần nghe xong, liền biết ba ba là cố ý muốn tìm chính mình cùng ra ngoài. Liền đứng dậy cùng Nhan Băng Tuyết nói một câu. Theo Tô cha cùng ra ngoài. Hai người xuống lầu dưới. Tô ba ba vỗ vỗ nhi tử bả vai. Xú tiểu tử, ngươi thực nghiêu a. Hôm qua ngươi nói có hai đứa bé. Ta và mẹ của ngươi cao hứng là cao hứng. Tâm lý luôn cảm thấy không chân thực. Hôm nay nhìn thấy Nhạc Nhạc. Thật sự là theo ngươi khi còn bé giống như đúc. Đây nhất định là chúng ta lão Tô nhà hai tử. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng thật kìm nén đến ở. Tô Trần cười nhìn lấy ba ba. Cha, ta không phải đều nói với các ngươi nha. Chính ta cũng mới biết được không lâu đâu. Tương đương Tô ba ba một mặt vui mừng cười. Nói, Trần Trần, ta và mẹ của ngươi hôm nay tới ngoại trừ đến xem con dâu cùng hai cái cành hai tử bên ngoài. Cũng là nghĩ tới thương lượng các ngươi cái này tiểu ra sự tình. Phòng này là ngươi trước cùng. Chúng ta nói. Mướn cái kia nhà đúng không? Tô Trần gật đầu. Trước đó là một mình ngươi. Ngươi thuê phòng ở khẳng định không có vấn đề. Hiện tại các ngươi người một nhà. Ngươi kết hôn lại có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Một nhà bốn chiếc ở tại phòng cho thuê khẳng định không tiện. Ta và mẹ của ngươi thương lượng. Định đem trong nhà tiền đều lấy ra. Chúng ta cho ngươi tiếp cận cái tiền đặt cọc. Ngươi ở bên này mua phòng. Để con dâu cùng hai đứa bé ở thoải mái một chút. Trong lòng cũng có cảm giác an toàn. Con dâu 3 năm này chính mình nuôi dưỡng hai đứa bé. Khẳng định rất vất vả. Chúng ta lão Tô nhà tuyệt không thể bạc đãi người ta. Chuyện kết hôn các ngươi định thời gian ở giữa. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Ta và mẹ của ngươi nghĩ biện pháp, khẳng định cho các ngươi làm thỏa đáng. Tô Trần nghe ba ba lời nói này, tâm lý một hồi cảm động. Cặp vợ chồng già phấn đấu cả một đời, đều là vì hắn đứa con trai này suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng cha mẹ hôm nay tới cũng là cao hứng. Không nghĩ tới cha mẹ so với chính mình nghĩ càng nhiều. Chỉ sợ trước khi đến đều đã tính xong. Sức liều toàn lực cũng phải đem hắn cái này tiểu ra đẩy lên quỹ đạo. Bất quá, Tô Trần đã không phải là lúc trước Tô Trần. Hắn hôm nay, không cần cha mẹ khổ cực như vậy. Hắn có hệ thống, vạn sự không lo. Tô Trần nhìn lấy Tô cha nói ra. Cha, chuyện phòng ốc ngươi cùng mụ mụ không cần quan tâm. Ta đã làm xong. Tô cha nghi ngờ nhìn về phía nhi tử. Làm xong, làm sao cái làm tốt pháp? Tô Trần tiếp tục nói, ta một người tùy tiện ở không có vấn đề, nhưng là hiện tại Băng Tuyết cùng hai tử đều tại, thuê phòng khẳng định không tiện, cho nên ta vài ngày trước đi xem nhà, mua một ngôi biệt thự, trực tiếp là trùng tu sạch sẽ, đồ vật bên trong cũng đều có, trực tiếp có thể giỏ sách vào ở. Tô ba ba một mặt khiếp sợ nhìn lấy nhi tử, Trần Trần, ngươi nói ngươi mua biệt thự, hai tử. Ta biết ngươi hiểu chuyện, không muốn để cho ta và mẹ của ngươi lo lắng ngươi. Thế nhưng là trên đời này phụ mẫu đều là như vậy. Tiền của chúng ta tích lũy lấy, chính là cho ngươi kết hôn mua phòng ốc dùng. Ngươi không cần vì cái này, thì lừa gạt ba ba. Tô Ba Ba cảm thấy Tô Trần là cố ý để hắn an tâm. Lừa hắn, Tô Trần cười, nói ra, cha, người cứ như vậy không tin được ngươi nhi tử nha. Ta thật mua phòng ốc, bất động sản chứng đều xuống. Thì trên lầu đâu? Đợi chút nữa ta lấy cho ngươi xem một chút. Ngươi muốn là còn không tin. Vừa vặn ngươi cùng mụ mụ tới. Ta mang các ngươi tận mắt nhìn qua. Tô cha nhìn lấy nhi tử biểu lộ. Phát hiện hắn rất nghiêm túc. Cũng không phải là đang nói đùa. Hắn khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm làm một chút nói. Nhi tử, Trung Hải nhà đắt như vậy. Ngươi mua vẫn là hiếm có thự. Vậy nhất định rất đắt à. Ngươi là cho vay mua sao? Áp lực lớn không lớn nha. Ngươi đứa nhỏ này, ta và mẹ của ngươi giữ lại cho ngươi tiền đâu? Cho vay lãi suất cao như vậy. Lấy thêm ít tiền thiếu điểm cho vay tốt bao nhiêu nha tương đương. Tô Trần đem tay đặt ở ba ba trên bờ vai. Cười nói, cha tương đương ngươi đối với nhi tử có chút lòng tin có được hay không? Ngươi nhi tử ta là tiền đặt cọc mua nhà, không cần trả cho vay. Tiền đặt cọc mua, nhi tử, Trung Hải biệt thự khẳng định không ít tiền đi. Ngươi mua biệt thự bao nhiêu tiền? Tô Trần trong đầu tùy thời có thể điều ra bất động sản tin tức. Hắn trực tiếp hồi đáp, tiền đặt cọc xuống tới hơn 70 triệu. Thật hay giả, nhi tử, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy a? Căn biệt thự kia đến không ít tiền a. Hắn cùng Tô mẹ toàn cả một đời, cũng liền mấy trăm ngàn khối tiền. Trung Hải biệt thự, tiền đặt cọc đều quá sức. Nhi tử thế mà tiền đặt cọc mua hơn 70 triệu biệt thự. Tô Trần tâm lý đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cho nên Tô cha hỏi xong. Hắn lập tức nói, người nhi tử ta lợi hại. Chính mình dẫy đến thôi tương đương, Tô cha chừng nhi tử liếc một chút. Cười nói, xú tiểu tử, người đều là làm ba ba người. Làm sao còn không có cái chính hình? Ba ba theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Số tiền này cũng không phải số lượng nhỏ. Ngươi là từ đâu tới nha? Cha, ta không có đùa giỡn với ngươi. Thật là ta dẫy đến. Ta lên đại học thời điểm tại Võng Thượng tiếp một số cơ giáp đồ chơi loại thiết kế. Cầm không ít thiết kế phí dụng. Toàn chút tiền, Tô Trần nói xong. Còn trêu chọc tóc của mình. Rất là tự khen nói. Vốn là không có ý định trực tiếp nói cho ngươi cùng mẹ nó. Sợ các ngươi biết nhi tử kiếm nhiều tiền như vậy. Tâm lý sợ hãi. Buổi tối ngủ không an ổn. Ha ha tương đương, Tô Ba Ba tức giận chừng nhi tử liếc một chút. Lập tức cả kinh nói. Nhi tử, ngươi làm cho cái kia cơ giáp thiết kế. Thật như vậy kiếm tiền à. Cũng là làm điểm đồ chơi. Đều có thể để giành được một ngôi biệt thự tiền. Ân. Cơ giáp là hiện tại toàn cầu đứng đầu công nghệ cao. Gần nhất mấy năm này Long Quốc cũng lưu hành đi lên. Ta xem như bắt lấy cái này máy mới ngộ. Trước đó là cơ giáp đồ chơi. Dẫy đến đều là món tiền nhỏ. Về sau chờ ngươi nhi tử thiết kế ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Tiền kia có thể liền có thêm tương đương. Tô Trần rất có lòng tin nói ra. Tô Ba Ba nhìn lấy nhi tử. Ánh mắt từ lúc mới bắt đầu không thể tin được đến chấn kinh. Lại đến tự hào cùng vui mừng. Hắn hốc mắt cũng nhịn không được có một chút đỏ lên. Trần Trần, ngươi đúng là lớn rồi. Ta và mẹ của ngươi nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ngươi bây giờ thế mà có tiến bộ như vậy. Hảo hai tử, ngươi thật là chúng ta lão Tô nhà kiêu ngạo. Ta và mẹ ngươi hiện tại, thật là già. Những người tuổi trẻ các ngươi đồ vật chúng ta không hiểu rõ. Nhưng là ta biết, nhi tử ta đặc biệt lợi hại. Làm ba của ngươi, ta thật rất vui vẻ. Rất tự hào. Tô Ba Ba cao hứng nói. Trong tay nắm điện thoại di động. Thật sự là muốn lập tức cùng các lão bằng hữu chia sẻ cái tin tức tốt này. Con của hắn không dựa vào lấy năng lực của mình tại Trung Hải mua hơn 70 triệu biệt thự. Hắn về sau còn có thể thiết kế ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Nhi tử là công nghệ cao nhân tài. Tô Trần nhìn đến ba ba kích động hốc mắt đỏ lên. Trong lòng mình cũng rất kích động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.